Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, gieo gió gặt bão, Diệp Băng, chớ có trách ta, chỉ đổ thừa ngươi ta cùng là chi nhánh người, vì sao ngươi lại có được cửu quang huyết mạch, một câu nói kia Diệp Thế Kiệt cũng không có nói ra đến. Mà đạo này suy nghĩ ở trong lòng rơi xuống sau đó. Tay phải hắn trong suốt như ngọc ăn bên trong hai ngón tay. Đã là không chút do dự hướng lấy Diệp Băng bụng dưới điểm hạ đi. Nhìn thấy động tác của đối phương, Diệp Băng trong lòng cuối cùng một chút thương hại chi ý cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Sau đó bao quát Diệp Thế Kiệt ở bên trong, tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ, đều là nhìn thấy hắn chậm rãi giơ lên cánh tay phải của mình. Chậm rãi như vậy động tác, làm cho tất cả Diệp gia tộc nhân đều vô ý thức cho rằng Diệp Băng căn bản là không kịp ngăn cản Diệp Thế Kiệt Ngọc Băng một chỉ. Thiếu niên này đan điền, chỉ sợ cũng lại cũng không giữ được, keng, nhưng mà như vậy nhìn như cực kỳ chậm rãi động tác. Lại là phát sau mà đến trước, tại Diệp Thế Kiệt tay phải ăn bên trong hai ngón tay cách Diệp Băng còn có tấc hơn khoảng cách thời. Điểm, xinh xinh đem hắn trong suốt như ngọc hai ngón tay cho kềm ở. Bởi vì lực lượng quá lớn, Diệp Băng kèm ở Diệp Thế Kiệt Ngọc Băng chỉ thời điểm. Còn phát ra một đạo thanh âm quái dị, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy chỗ kia giao kích địa phương băng hoa văng khắp nơi. Cái gì, thấy cảnh này, phía dưới Diệp gia tộc nhân bọn họ, trong mắt đều kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt lóe ra tới. Bởi vì đây là bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới kết quả. Tại Diệp Thế Kiệt thi triển Ngọc Băng chỉ thời điểm, thiếu niên kia liền phảng phất bị sợ choáng váng đồng dạng không nhúc nhích. Về sau thật vất vả có một chút động tác, lại là chậm chạp giống như là ốc sên đang bò, nhưng chính là cái này giống như ốc sên bò sát động tác. Lại là cực kỳ tinh chuẩn ngăn trở Diệp Thế Kiệt linh giai đỉnh phong băng kỹ Ngọc Băng chỉ. Đây quả thực liền lật đổ Diệp gia tộc nhân bọn họ lúc trước tất cả suy đoán. Liền liền phương bắc trong ghế rất nhiều thần hoàng các trưởng lão. Liền xem như vẫn không có cảm ứng ra Diệp Băng băng lực tu vi. Cũng đối chiêu này cảm thấy kinh diễm cực kỳ. Giống Diệp Nam Thành bọn người. Trong lòng bọn họ rõ ràng. Diệp Băng vừa rồi cái kia đột nhiên xuất thủ. Kỳ thật cũng không phải là trong mắt thấy chậm chạp. Mà là một loại đem tốc độ thi triển đến cực hạn vật cực tất phản. Trên thực tế Diệp Băng động tác kia sự nhanh chóng, cho dù là những này thần hoàng cường giả, cũng không nhất định có thể làm ra đến, chớ đừng nói chi là làm đến như vậy tinh chuẩn, vẻn vẹn là chiêu này, liền để nguyên bản đối Diệp Băng sức chiến đấu không có quá nhiều xem trọng Diệp Nam Thành một phe. Trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng, đây thật là tĩnh như xử nữ, động như bôn lôi a. Chỉ sợ chỉ ít cũng là nửa bước linh quân tu vi. Bảo điện trưởng lão sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm trên lôi đài chính hai người, rơi xuống một câu kết luận, chỉ là lời vừa nói ra. Tại đại đa số trưởng lão khẽ gật đầu thời khắc, nhị trưởng lão trong đôi mắt, lại là lướt qua một vòng trêu tức quang mang, nửa bước linh quân, đã sống hơn 1000 năm Diệp gia nhị trưởng lão. Giờ phút này tựa hồ sinh ra một tia lâu ngày không gặp tính trẻ con. Hắn còn có chút chờ mong, chờ được bọn gia hỏa này biết Diệp Băng tu vi chân chính sau đó. Lại sẽ là như thế nào một loại đặc sắc biểu lộ. Chỉ là liền nhị trưởng lão chính mình cũng không biết chính là. Hắn sợ cảm ứng đến Diệp Băng băng lực tu vi, kỳ thật cũng bất quá là càng lớn một góc của băng sơn thôi. Nếu là Diệp Băng chiến lực toàn bộ triển khai mà nói. Vị này Diệp gia nhị trưởng lão sắc mặt, có lẽ căn bản sẽ không cùng Diệp Nam Thành bọn người có khác biệt gì. Cái kia mới đến thiếu niên áo trắng, căn bản còn không có lộ ra thuộc về mình cao chót vót một mặt. Điều đó không có khả năng. Trên lôi đài, nhìn xem cái kia kém nửa tấc, liền có thể đem cái này người mang cửu quang huyết mạch thiếu niên phế bỏ Ngọc Băng chỉ. Còn có cái kia kèm ở chính mình Ngọc Băng chỉ Diệp Băng ngón tay. Diệp Thế Kiệt đều kém một chút gào thét lên tiếng. Đây chính là linh giai đỉnh phong băng kỹ A, mà lại là Diệp Thế Kiệt tu tập được cực kỳ thuần thục một môn băng kỹ. hắn tuyệt đối không có nghĩ qua, vậy mà lại như thế bị đối thủ cho hóa giải mất. Cảm thụ được Diệp Băng giữa ngón tay luồng sức mạnh lớn đó. Vô luận Diệp Thế Kiệt làm sao không chịu tin tưởng, hắn cũng biết rõ chính mình cuối cùng vẫn là xem thường cái này sơ hồi gia tộc thiếu niên. Đã ngươi ra tay tàn nhẫn như vậy, vậy liền chính mình nếm thử đan điền bị phế tư vị đi. Đối với một cái muốn phế bỏ chính mình đan điền ra hỏa, Diệp Băng lại làm sao lại có chút lòng thương hại đâu. Nghe được trong miệng hắn băng lãnh nói như vậy, Diệp Thế Kiệt cảm thấy trái tim của mình đều để lọt nhảy vỗ. Diệp Băng sở dĩ sẽ không hạ thủ lưu tình, đó là hắn biết cũng chính là Diệp Thế Kiệt lần này đối thủ là chính mình. Muốn thật đổi thành một cái bình thường Diệp gia thiên tài, chỉ sợ cái này đan điền liền thật giữ không được, cho nên Diệp Băng hạ quyết tâm, muốn để Diệp Thế Kiệt này chính mình nếm thử đan điền bị hủy tư vị. Đây hết thảy đều là Diệp Thế Kiệt tự làm tự chịu. Tựa như là lúc trước cái kia huyết khô hội lão Bưu, gặp vô tận thống khổ mà chết bình thường. Tại Diệp Băng thoại âm rơi xuống sau đó, tay phải hắn năm ngón tay có chút dùng sức, sau đó Diệp Thế Kiệt cổ tay phải, chính là không nghe sai khiến xoay ngược lại, liền đới lấy cái kia như cũ hình như ngọc thạch ăn bên trong hai ngón tay. Chậm rãi hướng phía hắn đan điền của mình điểm tới. Cái này, thấy cảnh này, phía dưới rất nhiều Diệp gia tộc nhân, trên mặt đều là hiện ra một vòng cực kỳ thần sắc cổ quái. Ám đạo Diệp Thế Kiệt đây coi là không tính là mua dây buộc mình đâu. Trong lúc một khắc, rất nhiều Diệp gia tộc nhân đều đã nhìn ra Diệp Băng không phải phổ thông thiên tài. Cái kia có thể một chiêu phản thủ làm công thủ đoạn, chỉ sợ ít nhất cũng phải nửa bước linh quân mới có thể làm đến a. Diệp Thế Kiệt sẽ không thật bị Ngọc Băng chỉ của chính mình cho điểm thành rác rưởi a. Diệp Nguyên Thư bên người, Diệp Nguyên Linh tầm mắt lấp lóe, phát ra một đạo cảm khái thanh âm. Hiện tại xem ra, tình huống như vậy rất có thể sẽ phát sinh a. Chính mình tàn nhẫn thành tính, cũng không cần trách người khác tâm ngoan thủ lạt. Diệp Nguyên Thư tự nhiên là duy trì Diệp Băng, mà lại vừa rồi Diệp Thế Kiệt biểu hiện hắn đều nhìn ở trong mắt. Cho nên giờ phút này trực tiếp cười lạnh một tiếng, làm cho chung quanh không ít Diệp gia thiên tài đều là rất tán thành. Vô luận những Diệp gia tộc này người đối Diệp Băng làm sao không chào đón, nhưng lần này nhưng không ai đồng tình Diệp Thế Kiệt, bởi vì nếu không phải gia hỏa này chính mình trước hết nghĩ muốn phế bỏ Diệp Băng đan điền, há lại sẽ lâm vào thời khắc này tình cảnh lúng túng. Không, không được, trên lôi đài, nhìn xem chính mình cái kia ống ánh ngón tay hướng phía bụng của mình điểm tới. Biết rõ Ngọc Băng chỉ lợi hại Diệp Thế Kiệt, không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Hắn biết một chỉ này nếu là điểm trúng, chính mình liền muốn biến thành một người phế nhân. Xem như Diệp gia chi nhánh thiên tài, Diệp Thế Kiệt chỉ sợ mới là chân quý nhất bây giờ thành tựu một cái kia đi. Mắt thấy thật vất vả tu luyện mà đến cửu phẩm thiên vương băng lực, muốn như vậy tan thành mây khói, hắn lại làm sao có thể không kinh hãi. Đúng rồi, tản mất Ngọc Băng chỉ lực lượng, hẳn là liền không sao rồi. Tại cái này điện quang thạch hỏa thời khắc mấu chốt, Diệp Thế Kiệt trong óc linh quang lóe lên, sau đó tâm niệm động ở giữa, liền muốn đem cái kia Ngọc Băng chỉ năng lượng thu hồi. Ngay tại lúc Diệp Thế Kiệt quyết định cái chủ ý này, cho rằng thu hồi Ngọc Băng chỉ liền có thể tránh được một kiếp thời điểm. Nhưng không ngờ vô luận hắn làm sao vận chuyển băng lực, chính mình tay phải ăn bên trong hai ngón tay, nhưng thủy chung trong suốt như ngọc, không có thay đổi chút nào. Hết chương.